Lập tức bọn Vương Lập Văn 5 người cùng Bạch Thiếu Huy lăm lăm vũ khí nơi tay, từ từ bước tới, định bao vây thiếu niên áo lam. Thiếu niên nhìn họ biết ngay là họ đã mất hết bổn tính, có hành động như là cái máy. Người này người nấy có vẻ hùng hùng hổ hổ, quyết tử chiến với hắn. Trong tình thế đó, nếu mà hắn nương tay thì họ sẽ hạ sát ngay. Bằng nếu mà hắn dốc toàn lực chiến đấu thì sợ gây tổn thương cho họ, điều mà hắn không muốn làm. Bởi họ là những người máy không hơn không kém. Nhận thấy mũi thuyền quá là chặt hẹp, hắn vừa loạn trường kiếm, đoạn nhún chân nhảy vọt ra ngoài. Bạch Thiếu Huy không chậm trễ nhảy vọt ra ngay, đứng chừng thiếu niên. Chàng sợ hắn không rõ bọn Vương Lập Văn mê thất thần trí, hạ thủ đoạn thì nguy hại cho họ vô cùng. Rồi chàng dùng phép truyền âm nhập mật liên lạc với hắn. Họ mất cả bổn tính rồi, huynh đài hãy nâng tay kiếm để mà bảo tồn sinh mạng cho họ. Trong lúc đó bọn Vương Lập Văn cũng theo đứng ra bao vây quanh thiếu niên áo lam. Trong số đó có hai người sử dụng kiếm, một sử dụng đao, một dùng côn và người thứ năm dùng chỉ thủ. Năm môn vũ khí này đã tới tấp bay xuống đầu thiếu niên. Thiếu niên áo lam nghe câu nói của Bạch Thiếu Huy giật mình sửng sốt. Chỉ trong giây phút sửng sốt đó, hắn bị phân tâm lợi ý, suýt nữa bị vũ khí của đối phương chạm vào người. Nhưng mà hắn đâu phải là một tay chịu bại một cách dễ dàng. Phản ứng của hắn thật là thần tốc vô tường. Nhanh như chớp, hắn quét trường kiếm từ bên dưới, thốc ngược lên. Xoảng một tiếng, rồi bốp một tiếng. Một thanh kiếm, một ngọn côn, một thanh đao của địch bị đánh bật trở ra. Đồng thời tay tả vươn ra, hắn búng chỉ cách không đẩy một thanh kiếm khác. Thanh kiếm đó vụt khỏi tay đại hán áo tím liền. Không chậm trễ, thiếu niên ngoài người tới, xòe bàn tay khẽ điểm vào huyệt đạo của đại hán đấy. Đại hán hự lên một tiếng, rồi ngã nhào bất động. Bạch Thiếu Huy hết sức là khâm phục thủ pháp linh diệu của thiếu niên. Tuy nhiên, chàng không thể nào đứng đờ ra đó. Nhìn cuộc chiến, dù sao chàng cũng phải tấn công, cho Tường Vân đứng ngoài xem. Lập tức chàng dùng trúc tiêu, đảo bộ bước tới. Đầu tiêu đã chọc thẳng vào người của thiếu niên áo lam. Thiếu niên chầm mũi kiếm, chặn đầu trúc tiêu, đồng thời dùng phép truyền âm nhập mật hỏi chàng. Huynh đài là ai? Bạch Thiếu Huy vừa vùng tiêu vừa đáp. Tại hạ là La Đại Thành. Lại một lần nữa chàng đổi tên, chàng mượn danh nghĩa của biểu điệt Táo Hoàng Phu Nhân, xưng mình là họ là. Thiếu niên áo lam vừa giao đấu, vừa tiếp tục cuộc đàm thoại với chàng qua phép truyền âm nhập mật. La huynh có biết bọn chúng bắt nhiều cao thủ trong võ lâm như vậy là có ý tứ gì không? Bạch Thiếu Huy đáp. Tình hình rất là phức tạp, tại hạ chưa biết được rõ rệt hết. Hiện tại mong huynh đài nên sớm rời khỏi đi, miễn cho tại hạ phải lâm vào cảnh khó xử, để mà khó bề hoạt động. Xoảng một tiếng, đại hán cầm đao đã bị thiếu niên đánh bay vũ khí, tay không lại bị điểm trúng huyệt đạo, buông thõng xuống. Đại hán hung hăng vô cùng, tay hữu bị tê liệt, y lập tức vung tay tả, đánh tới một quyền. Thiếu niên mỉm cười, lách mình sang một bên hoành kiếm đập nhẹ vào vai đại hán, nắm áo dở hồng của y quăng ra xa. Đại hán rơi xuống sàn thuyền, nằm bất động. Đoàn thiếu niên áo lam tiếp tục hỏi Bạch Thiếu Huy. Có việc gì khó xử cho huynh ư? Bạch Thiếu Huy đáp. Tại hạ để cho chúng bắt đi, là có ý muốn vào tận sở huyệt của chúng, do xem hành động. Thì bỗng nhiên nửa đường lại bị huynh đài ngăn trở thế này, chỉ sợ mưu đồ của tại hạ phải hỏng rồi. Thiếu niên áo lam nói, huynh đài rất là có lý. Rồi song phương tiếp tục cuộc đấu ác liệt. Bên cánh của Tường Vân chỉ còn lại một người cầm kiếm, một người cầm chùy thủ, còn một người nữa cầm côn và Bạch Thiếu Huy. Người cầm trường kiếm có khí thế hết sức là hùng mãnh. Bạch Thiếu Huy nhận ra người đó chính là Vương Lập Văn, chàng hết sức là thán phục kiếm pháp của y. Thiếu niên áo lam mấy phen bị kiếm pháp của Vương Lập Văn bức thoái. Nhưng không phải chính vì hắn kém tài, mà vì hắn cố ý nương tay, sợ gây tổn thương cho đối phương. Thấy Vương Lập Văn quá hùng hổ, hắn sôi giận. Hắn trở đốc kiếm, đánh mạnh vào mạnh môn của y, đồng thời búng ra một đạo chỉ phong, bắn trúng người Vương Lập Văn. Vương Lập Văn liền ngã nhào bất động. Cuộc đấu chỉ còn lại ba người, Bạch Thiếu Huy không thể nào mượn cảnh hỗn loạn để mà giả vờ chiến đấu. Nhân số càng giảm,

thì ra phu nhân đã hay biết, có ta trở lại đây. Tường Vân quay qua Tào Đôn Nhân. Người cùng bọn kia ở đây chờ ta. Tào Đôn Nhân gật đầu. Nàng quay lại Bạch Thiếu Huy. Giờ thì số hiệu 19, theo ta vào bái kiến phu nhân. Nghe Hoán Hoa phu nhân ra lệnh chỉ cho một mình chàng và Tường Vân vào mà thôi, Bạch Thiếu Huy hết sức là khẩn trương. Thu Vân vội vã bước đi trước, Tường Vân nối tiếp liền. Bạch Thiếu Huy còn biết làm sao hơn, đành phải đi theo sau. Chàng bước đi mà lòng còn hồi hộp. Chàng nghe rõ từng tiếng đập rộn của con tim, cố gắng lắm mới chấn tĩnh được phần nào niềm xúc động. Giữa gian nhà một ngọn đèn hồng lạp cháy sáng, bốn bên nhà có bốn ngọn cung đăng bọc lụa mỏng. Ánh đèn chiếu ra soi rõ như là ban ngày, một thứ ánh sáng mát dịu chứ không chói mắt như là ánh dương quang. Trên chiếc ghế bành, một vị phu nhân đang ngồi, tư thái vô cùng nghiêm lạnh. Phu nhân vận cung trang, mặt che một vuông sa đen mỏng. Phu nhân chính là Hoán Hòa phu nhân, là Hoán Hòa cung chủ, từ đối đầu của Táng Hòa môn. Lần trước Bạch Thiếu Huy cố nhìn cho biết mặt vị phu nhân như thế nào, song chàng không toại nguyện, vì phu nhân ngồi trong rèm mà đối thoại với chàng. Lần này phu nhân đối diện với chàng, dù có một vuông sa che mặt, song với công phu tu vi hiện tại của chàng có nhãn lực cực cao, một lượt sa mỏng không đủ che giấu những gì mà đối tượng muốn giấu. Từ lúc nào đến giờ, chàng đinh ninh là Hoán Hòa phu nhân, ít nhất cũng có niên kỷ suýt soát Táng Hòa phu nhân, nếu như mà không có giả nua. Hiện tại chàng mới rõ là mình ước đoán sai lầm. Chàng vô cùng kinh ngạc, nhận ra phu nhân chỉ chạc trên 30 tuổi, nhan sắc tuyệt vời. Dù là tuổi đã quá thời hoàn niên, nhan sắc vẫn còn lộng lẫy. Tường Vân bước tới một bước, nghiêng mình làm lễ. Tỳ nữ kính chúc phu nhân vạn an. Hoán Hòa phu nhân khẽ gật đầu. Bạch Thiếu Huy cũng làm trọn lễ như là Tường Vân. Thuộc hạ tham kiến phu nhân. Phu nhân điểm một nụ cười, hướng sang Tường Vân khen một câu. Ngươi đã làm tròn việc ủy thác, ta rất là hài lòng. Đoạn bà nói, theo báo cáo, thì ngươi bị địch ngăn chặn ở trên đường về, có phải vậy không? Tường Vân cung kính đáp, tỷ nữ đang định lược trình lên phu nhân sự tào ngộ dọc đường. Địch chỉ có một người, nhưng mà võ công cực cao. Phu nhân chú ý, có phải là người trong Táng Hoa môn không? Tường Vân lắc đầu, không chắc là người trong Táng Hoa môn đâu. Bạch Thiếu Huy thầm đoán, họ đã đề phòng Táng Hoa môn mọi mặt. Phu nhân cau mày, không phải người Táng Hoa môn, lại chỉ có một người, sao ngươi không bắt hắn về đây? Ồ, bắt ư? Bạch Thiếu Huy cười thầm, bà ta cho là Tường Vân có võ công siêu việt lắm, gặp địch là bắt. Bà có biết đâu, thuộc hạ của bà bị địch quần cho một trận tơi bời. Tường Vân cúi đầu thấp giọng. Tỷ nữ bất tài đã bị địch đánh bại. Tất cả bọn tỷ nữ đều bị địch điểm thương huyết mạch, làm phân tán khí lực, không còn chiến đấu được nữa. Hoán Hoa phu nhân thoáng giật mình, đôi mắt chớp lên nhìn nằm một chút. Sao? Bị điểm thương huyết mạch ư? Cả Tào Hộ Pháp và lũ Lục Châu Lục Ngọc ư? Bà hỏi thế là vì bà hiểu rõ, Tường Vân có võ công khá cao trong Hoán Hòa cùng, nàng là một tay hữu hạng. Dù nàng chỉ có nhiệm vụ rất là khiêm tốn, là chấp trưởng văn tử về quản trị và liên lạc của tổ chức. Nàng được phu nhân truyền cho tuyệt học, cho lãnh hội của nàng không kém những đàn chủ, đệ tử là thân tín của phu nhân. Vậy mà nàng bị địch đánh bại dễ dàng, nàng bị địch điểm huyệt chế ngự dễ dàng. Luôn cả Tạo Hồ Pháp và hai tỷ nữ họ Lục cũng không tiếp trợ nàng được gì cả. Thế thì địch là ai? Hắn là một nhân vật phi thường mới có thủ đoạn áp đảo được Tường Vân. Bà có mắt nhìn Tường Vân, chừng như là không tin sự thật là nàng bị đánh bại. Tường Vân tiếp nối. Tỷ nữ bị hắn dùng sống kiếm đánh nhẹ vào huyệt đạo, lập tức vận khí tự giải khai. Nhưng mà chỉ giải được huyệt đạo hết tê liệt, mà cánh tay không cử động được. Hoán Hòa phu nhân trầm ngâm một lúc. Đó là thủ pháp mượn vật để mở truyền lực. Chỉ cần điểm vào một huyệt đạo nào đấy, truyền nội lực sang ngăn chặn chân khí trong người của địch, không để vận hành lưu hành theo ý muốn. Thủ pháp đó là một tuyệt học của phận môn, có cái tên là Vô Tướng Thần Công. Rồi bà hỏi, hắn được bao nhiêu niên kỷ rồi? Tường Vân đáp, hắn là một thư sinh vận áo màu lam, tuổi tác độ là 20. Hoán Hoa phu nhân trố mắt. 20 tuổi, ngươi có hỏi họ tên của hắn không? Tường Vân gật đầu. Hắn họ Phạm, tên Thù. Táng Hoa phu nhân giật mình. Phạm Thù? Phạm Thù ư? Bà lập đi lập lại mấy lượt tên thư sinh của áo lam, như là để nhớ lại một sự việc xa xăm. Bạch Thiếu Huy lấy làm kỳ, thầm nghĩ. Có lẽ bà ta là có một kẻ thù nào họ Phạm. Bà ta nghi ngờ thư sinh áo lam đó có liên quan đến kẻ thù của bà, nên là bà giật mình. Tường Vân chưa hề trông thấy phu nhân mất bình tĩnh một lần nào. Lần này nàng nhận rõ được sự thay đổi trên gương mặt của bà, hết sức là lấy làm lạ. Lo sợ, không biết mình có lời gì mà không hợp tính của bà, khiến bà xúc nộ nên là im lặng, không dám nói thêm gì. Phu nhân tự lẩm nhẩm. Vô Tướng Thần Công, một môn công phu thất truyền từ lâu. Có lẽ nào Hắc Thánh Thần Tiều lại lãnh hội được. Bạch Thiếu Huy kinh hãi, tại sao bỗng nhiên bà lại đề cập đến sư phó của chàng? Phu nhân vụt hỏi Tường Vân, thư sinh đó Sử Kiếm ư? Tường Vân gật đầu, bẩm đúng ạ, hắn sử dụng trường kiếm. Hoán Hoa phu nhân chớp mắt, người có nhận ra những chiêu thức của hắn có giống với tiên pháp Du Long Thập Bát Thức của Hắc Thánh Du Long Tăng Kiều hay chăng? Bạch Thiếu Huy lại càng kinh hãi thầm nghĩ. Bà ta nghi ngờ thư sinh là môn đệ của sư phó. Rất may cho mình là chưa hề biểu lộ tuyệt kỹ. Nếu không thì bà ta đã rõ lai lịch của mình rồi. Tường Vân lắc đầu. Kiếm pháp của hắn linh diệu vô cùng. Tỷ nữ không thể nào nhận định được từng chiêu thức một mà so sánh được. Tuy nhiên theo chỗ nghĩ của tỷ nữ, thì tiêu pháp của Tàng Lão không thể nào nhanh nhẹn bằng kiếm pháp của hắn. Bạch Thiếu Huy cười thầm, người đã thấy sư phó của ta thi triển tiêu pháp lần nào chưa, mà dám võ đoán. Phu nhân trầm ngâm một lúc rồi bảo, người thuật lại từng chi tiết một của sự việc đã xảy ra, cho ta nghe một lần xem. Tường Vân vâng lệnh, bắt đầu kể. Từ lúc mà chuẩn bị khởi hành tại Tam Hòa Viên, đến khi mà thư sinh áo lam cập thuyền gây sự. Nàng không bỏ sót cuộc chiến ngắn ngủi giữa Bạch Thiếu Huy và thư sinh. Chính điều đó làm cho chàng lo sợ hơn hết. Nếu mà Tường Vân nhận ra được đường tiêu cuối cùng của chàng thi triển trước mà thư sinh thoát đi, thì lai lịch của chàng sẽ bị tiết lộ ngay. May mắn thay là Tường Vân chỉ phớt nhẹ qua điểm đấy. Phu nhân đưa mắt nhìn thoáng qua chàng, rồi tiếp tục hỏi Tường Vân. Thế võ công của số hiệu thứ 19 như thế nào? Tường Vân ngẫm nghĩ một chút. Dường như là hắn chỉ biết một chiêu tiêu đó thôi. Suốt thời gian giao đấu với thư sinh, hắn chỉ dùng độc một chiêu đấy. Phu nhân lại nhìn thẳng vào mặt của Bạch Thiếu Huy. Chiêu tiêu người sử dụng, nó tên là gì? Bạch Thiếu Huy lắc đầu. Tại hạ không biết. Hoán Hoa phu nhân gằn giọng. Số hiệu 19, trước mặt ta, ngươi phải xưng là thuộc hạ. Rồi bà hỏi tiếp, ngươi học được môn gì trong võ học? Bạch Thiếu Huy buông gọn, khinh công. Phu nhân bảo, ngươi biểu diễn tiêu pháp cho ta xem đi. Bạch Thiếu Huy biết rõ, bà ta đã hoài nghi chàng, tự nhiên chàng có dạy gì mà biểu diễn tuyệt kỹ. Chàng rút chiếc trúc tiêu bên mình ra, múa may vun vút một lúc. Khi mà chàng dừng tay, phu nhân hất hàm hỏi Tường Vân. Có phải hắn dùng tiêu pháp đó để mà giao đấu với thư sinh hay không? Tường Vân gật đầu, đoạn hỏi lại. Phu nhân đã nhận ra lai lịch của tiêu pháp của hắn ư? Hoán Hoa phu nhân trầm ngâm một lát. Hắn biểu diễn ồ ạt như vậy, nhưng mà thực ra chỉ có một chiêu duy nhất. Chiêu đó lại giống chiêu kiếm thiết kỵ đột xuất của phái Không Động. Bất quá, hắn biến đổi phương thức phần nào. Bỗng bà hỏi Bạch Thiếu Huy, ngươi có nhớ là ai truyền thụ chiêu đó cho ngươi không? Bạch Thiếu Huy vẫn nhớ mình có uống vô yếu tán, phàm đã uống loại mê dược đó thì vĩnh viễn phải quên đi những gì trong dĩ vãng. Chàng lắc đầu, không, thuộc hạ không còn nhớ là ai.

bốn thiếu nữ áo trắng khác xuất hiện bao vây thuộc hạ. Thuộc hạ đơn thân độc lực, không chống cự nổi bọn chúng, phải thoát chạy vào trong rừng, tìm Tử Vi đàn chủ. Nhưng mà không gặp người, thuộc hạ phải bỏ khu rừng. Hoán Hoa phu nhân gật đầu. Vừa lúc đó Thu Vân trở về. Phu nhân bảo nàng đi gọi Tử Vi đàn chủ và Bạch Linh đàn chủ đến đây. Bạch Thiếu Huy đinh ninh là Tử Vi đàn chủ, thế nào cũng bị phu nhân dùng nghiêm hình trị tội chiến bại của nàng. Và ít ra nàng cũng bị trói tay, hoặc giả cũng bị áp giải đến nơi. Song trái với chỗ của chàng tưởng, Tử Vi đàn chủ vẫn thong thả như ngày nào, chiếc áo tím, gương mặt màu tím. Bất quá nàng có cúi đầu thấp hơn một chút, theo sau Thu Vân, tỏ vẻ con người thừa nhận tội lỗi đã phạm. Vào đến nơi thoáng nhìn thấy Bạch Thiếu Hỷ, nàng khẽ giật mình. Chẳng những Tử Vi đàn chủ giật mình, mà Bạch Linh đàn chủ cũng kinh hãi ra mặt. Cả hai tiến đến trước mặt của phu nhân, cúi đầu hành lễ. Đệ tử bái kiến sư phó. Hoán Hoa phu nhân quắc mắt nghiêm lạnh nhìn Tử Vi đàn chủ. Nghi quân. Tử Vi đàn chủ bước tới một bước, quỳ xuống vập đầu sát đất. Người để cho bao nhiêu người chết trong chiến dịch tại Thành Đô. Như vậy là vi phạm nặng pháp điều của Hoán Hòa Cung. Tội của người rất là nặng. Cứ theo sự điều tra của Đại sư Thư Người và hồi cung khai của số hiệu 19, thì người đã nói hết sự thật với ta, không giấu giếm điểm nào để mà chạy tội. Chẳng qua có một cuộc chiến bại vừa rồi là do người quá khinh địch. Tử Vi run run giọng. Đệ tử đã biết tội mình, xin sư phó áp dụng kỷ luật nghiêm trị. Hoán Hoa phu nhân ôn tồn thốt lên. Xét vì từ bao lâu nay, ngươi không hề phạm một lỗi nhỏ nào. Ta niệm tình gác lại việc đó, cho ngươi tìm dịp lập công chuộc tội. Ngươi hãy tiếp tục điều khiển Tử Vi đàn chủ lại như cũ. Tử Vi đàn chủ lạy tạ. Đệ tử xin nhớ mãi ân trọng của sư phó. Hoán Hoa phu nhân bảo Tưởng Vân. Hãy ghi chú tội lỗi của nghi quân vào tử trường, đợi sau này duyệt lại. Bà hướng sang Bạch Linh đàn chủ. Bội Ngọc, ngươi biết tội mình chưa? Bạch Linh đàn chủ sợ hãi cúi thấp đầu. Đệ tử không rõ đã phạm vào pháp điều nào, xin sư phó cho biết. Ta đã sai ngươi đi tiếp ứng nghi quân, ngươi đã không giúp đỡ cho sư tỷ ngươi. Trái lại, ngươi còn manh tâm dồn sư tỷ ngươi vào đường cùng. Ngươi đã thức ngộ điều đó chưa? Bạch Linh đàn chủ run run giọng. Đệ tử đến Thành Đô, hay tin nhị sư tỷ bị bọn Táng Hòa Môn đánh bại. Các danh thủ và bốn tỷ nữ đã bị địch bắt và giết hết. Chỉ còn lại một mình sư tỷ chạy thoát. Sau đó, lại bị hắc thủ Đồ Phù Đồ Thiên Lý và ác cái Tiền Bình đuổi theo, chặn đánh một trận tơi bời. Cuối cùng thì sư tỷ ra sao, đệ tử không được rõ nữa. Đệ tử trình bày sự thật, mong sư phó lượng tình tha thứ. Hoán Hòa phu nhân cười lạnh. Các người là bạn đồng môn với nhau, lại sang sự bất hòa, tưởng đâu ta không biết gì ư? Bạch Linh đàn chủ nhìn sang Tử Vi đàn chủ một thoáng, đoàn thấp giọng thốt lên. Đệ tử cùng nhị sư tỷ tình như là cốt nhục, có bao giờ... Hoán Hoa phu nhân khoát tay. Thôi, đừng biện hộ nữa, ta thừa hiểu rồi. Hiện tại, Táo Hoa phu nhân đã ra mặt đối đầu với Bách Hoa Cốc. Thực lực của họ vô cùng hùng mạnh, mình không thể khinh thường. Nếu các người không hòa thuận với nhau đồng tâm ứng phó với địch, thì làm sao giành được thế ứng phó với họ? Trầm ngâm một chút, bà nói tiếp. Các người, lui ra đi. Tử Vi đàn chủ và Bạch Linh đàn chủ cúi đầu cáo biệt lui ra ngoài. Đi ngang qua Bạch Thiếu Hỷ, Tử Vi đàn chủ khẽ gật đầu, ngầm ra hiệu bảo chàng đi theo. Bạch Thiếu Hỷ cúi đầu chào phu nhân, rồi bước ra theo. Đến bên ngoài cửa viện, Tử Vi đàn chủ quắc mắt nhìn năm danh thủ mặt tím, quát to. Các người, theo bổn tọa. Hét xong, nàng dẫn bước đi thoăn thoắt. Năm danh thủ lặng lặng bước theo Bạch Thiếu Hỷ. Bạch Linh đàn chủ thất vọng. Nhị sư tỷ về đàn đi nhá, tiểu muội không thể nào tiễn xa hơn. Tử Vi đàn chủ không đáp, dẫn Bạch Thiếu Huy và năm danh thủ đi luôn. Về đến đàn, Tử Vi đàn chủ chỉ gọi riêng một mình Bạch Thiếu Huy. Số hiệu 19,

mình sẽ bàn lại vấn đề này sau. Bạch Thiếu Huy đứng dậy, vòng tay chào từ biệt. Đa tạ cô nương. Từ Vi đàn chủ mang chiếc mặt nạ vào như cũ, đoạn dặn dò. Bất cứ việc gì, Thiếu Hiệp không nên vọng động đấy nhá. Phải y theo sự sắp đặt của tôi mới được. Bạch Thiếu Huy gật đầu. Xin cô nương yên chí. Chàng bước ra ngoài, thấy hai tiểu tỷ đứng tại bậc thềm. Chúng tỏ vẻ kinh dị khi mà trông thấy chàng. Chàng không cần chú ý đến chúng, cứ thẳng đường bước nhanh về phòng. Số hiệu 18 tức là Vương Lập Văn đã ngủ say. Chàng nghe trong mình mệt mỏi, lên giường đánh một giấc đến sáng. Ngày kế đó là một ngày cuối tháng 4, toàn thể nhân số trong Bách Hoa Cốc có vẻ bận rộn khác thường, như là chuẩn bị một công cuộc gì quan trọng lắm. Quang cảnh nơi đây cấm hẳn mọi người bị quản thúc như là chàng rời khỏi phòng. Vì chàng muốn giữ hành tung bí mật nên là không dám bước ra ngoài, chỉ nằm ì trong phòng. Mà lòng chàng thì bồn chồn lo lắng. Nếu cứ như thế này mãi thì chàng làm sao mà dò xét được địa thế trong cốc, hoạch định chương trình giải cứu cho bọn Vương Lập Văn. Phạm là những việc như vậy phải hành động gấp. Nếu như mà dây dưa thời gian, biết đâu chẳng có những sự bất ngờ xảy ra, tạo nhiều khó khăn trở ngại. Ngày thứ hai đã qua, ngày thứ ba lại đến, là mùng 1 tháng 5. Kinh nghiệm cho biết, mỗi lần có tiếng động như vậy là có cuộc tập hợp tại Tử Vi Đàn và những người ở gian phòng khác đã kéo nhau đi. Chàng và Vương Lập Văn cũng phải đi họp như là những người khác. Mang số hiệu 19, chàng phải đứng sau Vương Lập Văn, kẻ trước người sau rời khỏi phòng đến thẳng đàn. Sau chiến dịch Thành Đô, số danh thủ chỉ còn lại 6 người, kể cả Bạch Thiếu Huy. Chàng và 5 người kia phân ra đứng hai bên thềm để mà chờ lệnh. Không bao lâu, đàn chủ xuất hiện, theo sau có 4 thiếu nữ vận áo tím. Đàn chủ cùng 4 thiếu nữ xuống bậc thềm. Bọn danh thủ áo tím ngày nào đầu nối tiếp nhau bọn thiếu nữ, lặng lẽ bước đi. Đoàn người vượt qua hai ngọn núi, đến một khoảng đất trống. Nơi đó là diễn võ trường của Bạch Thiếu Huy, bốn phía có vách đá bao bọc. Nơi một góc của diễn võ trường có một cái đài kết hoa trường gấm rất là rực rỡ. Giữa đài có một bàn hương án. Sau hương án có một chiếc ghế bành bọc da hổ. Tử Vi đàn chủ tiến cạnh đến phía đài tả, dừng chân lại. Bốn thiếu nữ phân thành hai hàng, đứng ở phía sau. Sáu danh thủ cũng phân thành hai hàng, đứng ở phía trước. Một lúc nữa đoàn người khác tiến đến, vận y phục đen. Đi đầu cũng là những thiếu nữ ngực áo có thêu chim phụng hoàng. Kế tiếp thiếu nữ là 4 sử nữ, sau cùng là 20 võ sĩ. Đoàn người đó đứng lại bên cạnh đài, về phía bên tà, sau đoàn người của Tử Vi đàn chủ. Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ, nàng này cũng là đàn chủ đây. Hôm nay chúng cử hành đại lễ gì mà lại quy tụ nhiều đàn chủ đến vậy, xem ra rất là long trọng. Đoàn nào cũng như đoàn nào, đến nơi rồi đều giữ im lặng hoàn toàn, không ai nói một tiếng nào, tưởng chừng họ là những kẻ quá là xa lạ nhau. Họ chờ đợi. Không lâu sau, 8 thiếu nữ phân làm 4 cặp xuất hiện. Chúng vận cùng chàng, mỗi nàng cầm một món riêng biệt, gồm lư hương, biểu kiếm, cờ lệnh, phất trần, quạt ngọc, như ý lượng và thiền xích. Chúng từ từ tiến đến võ trường, dẫn đầu là một chiếc kiệu gấm màu xanh. Kèm hai bên kiệu là Thu Vân và Tường Vân. Thoáng nhìn qua, Bạch Thiếu Huy cũng biết ngay người ngồi trong kiệu là Hoán Hòa phu nhân. Kiệu đến trước đài, phu nhân bước xuống. Thu Vân và Tường Vân đưa bà lên đài, ngồi xuống chiếc ghế bành da hổ. Bà ngồi xuống xong, ba đoàn người bên dưới lần lượt lạy chào ra mắt, rồi đâu ngồi về vị trí đấy. Kế tiếp sau đó, một đoàn thiếu nữ gồm 8 người vận áo xanh, phò một vị thiên kim tiểu thư, đó chính là Hoán Hòa công chúa. Có lẽ tất cả đã hồi tề đông đủ, cho nên Tường Vân rời khỏi chỗ đứng bên cạnh phu nhân, bước ra trước hương án, dõng dạc truyền lệnh. Tấu nhạc! Từ trong các bụi hoa quanh diễn võ trường, tiếng nhạc khí đủ loại trỗi lên vang dội. Nhạc khí vừa trỗi lên, từ nơi cửa sơn cốc, một lão bà đầu bạc như bông, vận áo màu trò xuất hiện, thắt dây lưng ngũ sắc, tay cầm trượng màu vàng, đầu trượng chạm hình chim cừu. Sau lưng của lão bà có hai đội thiếu nữ vận áo hoa, nối đuôi cá thành từng hàng một,